Lý Trường Thọ cười nói. Chư vị đều là trọng thần thiên đình, lúc này Ngọc Đế bệ hạ cùng với Vương Mẫu nương nương cũng không có ở thiên đình, chúng ta tuyệt đối không thể luống cuống. Hiện giờ thiên đình vừa mới có một chút khởi sắc, vạn sự đang ở trong thời khắc cất bước, mười mấy vạn thiên binh mới đứng vào hàng ngũ chưa được huấn luyện, mấy chục thiên tướng mới tấn thăng, chưa học được binh pháp. Vị thái tử yêu đình thượng cổ kia, chính là nhìn chúng nội bộ thiên đình chúng ta còn trống rỗng, mới không kiêng nề gì như thế, ngang nhiên chống lại thiên mệnh. Nếu vào giờ phút này chúng ta liền chỉnh quân trừ yêu, há không phải là đúng như những gì yêu tộc suy nghĩ. Một nửa chúng tiên thần lộ vẻ mặt suy tư, một nửa lộ vẻ mặt không hiểu, có chính thần trưởng quản lôi phạt điện hỏi. Thủy thần, bây giờ yêu tộc đã là công nhiên phản thiên, lúc này thiên đình chúng ta mặc dù còn không thể xưng là cường thịnh, nhưng cũng đã có lực lượng chấn áp yêu tộc. Nếu yêu tộc phản, chúng ta không xuất binh, thiên uy ở đâu, làm sao có thể duy trì thiên địa chính đạo? Lời ấy sai rồi, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Thiên đình bây giờ mặc dù đã có thể chấn áp yêu tộc, hơn nữa bên trong yêu tộc phe phái san sát, yêu vương không hợp, khó có thể một lòng, nhưng lúc này chấn áp yêu tộc, thiên binh thiên tướng sẽ tổn thương bao nhiêu? Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ cất bước tiến về phía trước. Chúng tiên gia ở bên cạnh nhắm mắt theo đuôi đi theo, chú ý lắng nghe, chỉ sợ lọt nửa chữ, Lý Trường Thọ nói. Nếu lập tức xuất binh, coi như yêu tộc đều là đám ô hợp và nói, thiên binh thiên tướng sẽ tử thương như thế nào? Nếu thiên binh của chúng ta tử thương quá nhiều, cho dù thuận lợi chấn áp chúng yêu tại ranh giới Bắc Châu, thực lực của thiên đình liền bày ra rõ ràng giữa thiên địa. Các vị, thiên địa hiện nay là lấy nhân tộc làm nhân vật chính, yêu tộc là chó bại trận. Nếu như không thể lấy uy thế lôi đình chấn áp yêu tộc, đối với thiên uy là vô ích, cũng sẽ vô ích đối với thiên địa chính đạo, sẽ chỉ khiến cho chúng tiên môn trung thần châu rượu cợt, thậm chí, nếu đại yêu tộc thượng cổ ra tay toàn lực, chúng ta bị đánh bại một lần. Thiên uy sẽ không còn sót lại một chút nào. Hơn 10 vị tiên thần bên trong thông minh điện này nghe vậy, tất cả đều gật đầu nói phải, thủy thần nói có lý, thiên đình xuất binh không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng xinh đẹp, nhất định phải đại hoài toàn thắng, mới được tính là đánh ra uy phong. Vị chính thần chấp trưởng lôi phạt điện kia chắp tay nói, là tiểu thần lỗ mãng, suy nghĩ không chu toàn, mời thủy thần trách phạt, Lý Trường Thọ cười nói. Đều là suy nghĩ vì thiên đình, hơn nữa ngươi và ta đều là thần cùng điện, sao lại nói chuyện trách phạt? Đồng Mộc Cung ở bên cạnh thờ dài. Kể một ngàn nói một vạn, chung quy là thực lực của thiên đình chúng ta bây giờ, còn chưa đủ chấn nhiếp đạo trích như vậy. Các vị, hãy ngồi xuống. Vào trước khi Ngọc Đế Bệ Hạ cùng với Vương Mẫu Nương Nương hạ phàm lịch kiếp, đã từng phó thác sự vụ thiên đình cho ta cùng với Thủy Thần, ngày hôm nay triệu tập các vị, chính là thương nghị ứng đối ra sao với sự tình yêu tộc làm khó dễ. Lập tức, Đồng Mộc Cung dùng tay làm dấu mời, tất cả chúng tiên thần trong điện đều nhập tọa, ở giữa bàn tròn này. Đồng Mộc Công, Lý Trường Thọ ngồi tại chủ vị, nguyên soái thủ vệ ngũ phương thiên môn làm bạn ở bên cạnh, lại vẫn còn trống một vị trí. Đồng Mộc Công nhìn vào chiếc ghế trống và nói. Thủy thần, không bằng chúng ta mời Long Cát công chúa đến đây. Mộc Công, Lý Trường Thọ cao mày nói. Mặc dù mời Long Cát điện hạ đến đây cũng hợp tình lý, nhưng chỉ sợ bệ hạ sẽ không vui khi Long Cát điện hạ tham dự những sự tình này. Đồng Mộc Công không khỏi giật mình, vội nói. Vậy thì theo ý kiến của Thủy Thần, mời Thủy Thần xử trí. Mời Nguyên Lão đến đây đi, Lý Trường Thọ cười nói. Ngày hôm nay còn có chuyện quan trọng, cần Nguyệt Lão ra tay. Ôi chào, Nguyệt Lão ở trong góc thông minh điện không khỏi sửng sốt một chút. Chiến sự thiên đình như vậy, liên quan gì cùng với Nguyệt Lão y? Bất quá Thủy Thần đã nói ra lời này, Nguyệt Lão cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy, cúi đầu đi về phía trước, mang theo một chút áp lực, không nệ ngồi ở vị trí cuối bàn tròn. Toàn bộ thông minh điện, bởi vì hỷ bảo tiên diễm đảo chắc này, nhiều hơn mấy phần màu sắc. Đông Mộc Công háng giọng, đi vào đề tài thảo luận, có tướng lĩnh thiên đình không cảm tình đọc hịch văn thảo phạt thiên của yêu tộc lãng một lần, chúng tiên thần nhao nhao lòng để căm phẫn, Đông Mộc Công cười hỏi. Thủy thần, chúng ta ứng đối chuyện này ra sao? Lý Trường Thọ nói. Hịch văn này viết cũng không tệ, quả thực có thể nói là than thở khóc lóc, nói thiên đình chúng ta lấn yêu tộc lương thiện bọn hán như thế nào. Yêu tộc bọn hắn đã tránh lui khắp nơi, nhưng nhịn đủ kiểu, bây giờ không thể nhịn được nữa, tuyên bố không tuân theo mệnh lệnh thiên đình. Nhưng nghĩ kỹ lại, hịch văn này không có một chút nội dung nào, lại là tương đương không muốn mặt mũi, nói liền giống như trước đây yêu tộc thật sự nghe theo hiệu lệnh thiên đình vậy. Chúng tiên thần lộ ra mấy phần ý cười, không khí trong toàn bộ đại điện đều vui vẻ hơn rất nhiều. Đồng Mộc Công cười nói, yêu tộc này cũng khá chú ý, có thể cắn ngược lại chúng ta như thế. Các vị phải chú ý, yêu tộc hiện nay nói chính là kháng thiên mà không phải là phản thiên, Lý Trường Thọ nói. Đối phương lưu lại một chút đường lui. Thái tử yêu đình Lục Áp, cùng với chúng cao thủ yêu tộc thượng cổ còn sống sót, mới thật sự là phiền phức. Bất quá, điều chúng ta lập tức phải làm trước, là lại phát ra một bản hịch văn ra ngoài, Đông Mộc Công cao mày nói. Lại phát ra hịch văn, là muốn đáp lại hịch văn của yêu tộc. Đầu tiên phải chiếm đóng đại nghĩa, Lý Trường Thọ cười nói. Đối phương viết những điều này bên trong hịch văn, chúng ta một điều cũng đều không đáp lại, chỉ liệt kê từng tội trạng của dư nghiệt yêu đình thượng cổ. Việc này cũng đừng có liên quan đến nhân tộc, vẹn vẹn chỉ nói, những yêu tộc thượng cổ này hiếu sát thành tính, giết hại vạn linh, không biết thiên số, bọn hắn huấn luyện yêu binh, luyện chế tà bào, phát kiệt tinh khí thiên địa, linh, mưu đồ làm loạn. Bên trong bản hịch văn thứ hai này còn cần điểm ra, thiên đình là do đạo tổ cùng với các vị thánh nhân lão gia đạo môn lập ra, làm như vậy là để bảo hộ thương sinh, giữ gìn thiên đạo vận chuyển, cũng không phải là vì thống ngự vạn tộc. Các làm ở thượng cổ đã là không thể thực hiện được, phàm là sinh linh, đều có quyền lợi lựa chọn chính mình phải chăng được xưng là yêu tộc. Chúng tiên thần cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu như có đủ mưu trí, nghe Lý Trường Thọ nói những lời này, đều là rõ ràng phân lượng mấy câu nói đó của Lý Trường Thọ. Nếu như mưu trí không đủ, cũng cảm thấy những lời thủy thần nói có lý. Tất nhiên, ở đâu cũng đều không thể thiếu hạng người chất phác, có võ tướng buồn bực nói. Thiên đình chúng ta về sau, không thống ngự vạn tộc sao? Từng đôi mắt lập tức trợn mắt nhìn sang, làm cho vị võ tướng kia vô thức rụt cổ một cái, hận không thể nhảy vào trong kẽ đất, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Thiên đình chúng ta là hộ đạo, mà không phải là vì thống ngự vạn tộc, các vị cần phải nhớ kỹ việc này, tất cả chúng tiên đều xưng thiện. Lại có tiên thần lo lắng nói. Một khi phát ra hịch văn này, nếu yêu tộc phẫn nộ tiến đánh thiên đình, lại nên làm như thế nào? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đó chính là khoảnh khắc tất cả cao thủ yêu tộc chết không có chỗ chôn, nhất định sẽ không có cho tàn lưu lại. Chúng tiên thần lập tức an tâm, biết thủy thần có thể nói như vậy, nhất định đã làm xong chuẩn bị vạn toàn. Đông Mộc Công ở bên cạnh lại giống như là có điều suy nghĩ. Tại sao? Những lực lượng này y cũng có, những lời này y cũng có thể nói. Lại làm không làm hời hợt được như thủy thần, lại có phong cách như vậy, định ra nội dung chủ yếu và thời gian ban bố bản hịch văn thứ hai ra bên ngoài, Lý Trường Thọ liền bắt đầu an bài sự tình kế tiếp. Một nửa chúng thiên binh thiên đình phòng thủ tại thiên môn, một nửa tu chỉnh, huấn luyện, thay phiên lẫn nhau, đồng thời hạ lệnh đối với long tộc tứ hải, mệnh long tộc chuẩn bị một nhóm cao thủ, gấp rút tiếp viện thiên đình vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bản hịch văn thứ hai phát ra, thiên đình sẽ lấy danh nghĩa chữ yêu, hạ thấp một chút tiêu chuẩn chiêu mộ thiên binh, đồng thời kêu gọi tất cả chúng tiên môn nhân tục trung thần châu làm chủ thể tiến về phía bắc chữ yêu. Đây đều là những ứng đối ban đầu, cũng là phản ứng hợp lý thiên đình làm ra. Kế tiếp, thiên đình còn có vài tấm át chủ bài có thể dùng, ví dụ như cầu viện đối với tam giáo, mời lão quân tại động xuất cung ra mặt, đại linh bạo tại yêu thăng sơn lại xuất hiện, vân vân. Lý Trường Thọ cười nói, các vị nhất định phải vững vàng, chậm rãi chỉ hoãn thời gian, làm cho yêu tộc tự sinh loạn. Bây giờ Ngọc Đế bệ hạ không có ở thiên đình, chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái cớ như vậy để tránh chiến bài, chiếm đóng đại nghĩa, thảo phạt yêu tộc vào giờ phút này chính là bầy yêu vừa mới tụ lại, khí thế thịnh nhất, nếu chỉ hoãn thời gian 3 năm, khí thế của yêu tộc tất suy. Chỉ hoãn thời gian 10 năm, khí thế của yêu tộc tất bại, chỉ hoãn thời gian 20-30 năm, yêu tộc hoặc là hóa thành năm bè bảy mảng ngay tại chỗ, hoặc là vị Lục Áp kia không biết tự lượng sức mình, chủ động phạt thiên. Trong thời gian này, chúng ta đều có thể trầm tĩnh lại, các nơi thiên môn tăng cường phòng giữ, đặt một nhánh binh mã tại trung thiên môn phối hợp tác chiến, có thể an đại cục. Tốt nhất, chúng ta chỉ hoãn thời gian đến khi bệ hạ lịch kiếp trở về, khi đó thiên đình chúng ta đã chuẩn bị sung túc, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, hạ phàm trừ yêu, thiên binh không cần tổn hại nhiều, liền có thể dương thiên uy, bình chính khí. Đây không phải là chuyện tốt sao, bệ hạ làm sao sẽ keo kiệt khen thưởng, chúng tiên thần hai mắt tỏa sáng. Nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành, Đông Mộc Công cũng cười nói. Trong thời gian này, nếu yêu tộc kia ở lại hạ giới chửi rủa, chúng ta không cần để ý. Chuyện này vẫn cần phải để ý, Lý Trường Thọ lại nói. Tìm mấy vị thiên tướng biết ăn nói am hiểu chửi nhau, nếu có yêu tộc chửi rủa, liền trực tiếp phản kích trở về, tốt nhất là mắng cho bọn hắn không nhịn được khởi binh phạt thiên, nhưng phải chú ý đừng nói những ngôn ngữ xấu xa làm mất uy tín của thiên đình chúng ta. Hiện nay, nhánh yêu tộc kia cưỡi hổ, mưu toan mượn hổ uy đe dọa, chúng ta liền làm cho bọn hắn cưỡi hổ khó xuống, nhìn xem rốt cuộc là ai sợ, có thiên tướng hỏi. Phi thần đại nhân, nếu ở trong lúc này, sĩ khí thiên binh chịu ảnh hưởng, nên trấn an như thế nào? Việc nhỏ mà thôi, Lý Trường Thọ cười nói. Ngày hôm nay liền có thể nói đối với các bộ thiên binh, liền nói Mục Công và ta làm chủ, muốn đem toàn diệt nhánh yêu tộc này, chỉ là lúc này lực lượng thiên đình còn chưa đủ, nhất định phải chờ đợi một chút thời gian. Bảo bọn họ an tâm chớ vội, chúng ta tiếp tục chiêu nạp binh mã, cần phải lấy trạng thái nghiền ép đánh tới ranh giới Bắc Châu, chiến thắng lẫy lừng, không ít thiên tướng nhếch miệng cười, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm, Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút rồi nói. Trừ chuyện đó ra, đổi tên một hai bộ thiên binh thường xuyên thao luyện trận pháp là trừ yêu đại trận, biểu lộ ra sự quyết tâm của thiên đình chúng ta. Vâng, chúng thiên tướng cùng kêu lên đồng ý, Lý Trường Thọ liếc nhìn Đông Mộc Công, Đông Mộc Công cười dùng tay làm dấu mời, nói. Thủy thần an bài là được. Vậy ta liền nói nhiều hơn vài câu, Lý Trường Thọ háng giọng, ngồi thoải mái trên bảo tọa, tiếp tục nói. Đối phó với yêu tộc, dụng binh thật ra là một bước cuối cùng. Chúng ta là tiên thần thiên đình, làm việc cho thiên đình, hiệu lực vì thiên đạo, yêu tộc không tuân theo thiên đình chính là không tuân theo thiên đạo, chúng ta làm sao lại không sử dụng lực lượng thiên đạo, trước tiên gọt mấy lớp da của yêu tộc bọn hắn, Nguyệt Lão ở đâu? Tiểu thần ở đây, Nguyệt Lão đứng dậy nghe lệnh. Lý Trường Thọ nói, Mộc Công và ta tạm thay Vương Mẫu nương nương xử trí sự vụ thiên đình, ngày hôm nay lợi dụng danh nghĩa Vương Mẫu hạ lệnh. Nhân duyên điện ngươi tìm nhánh yêu tộc phản thiên lần này, phàm là yêu tộc cảnh giới phía trên chân tiên, nếu có nhân duyên liền nhiễu nhân duyên này, nếu như không có nhân duyên liền tăng nhân duyên này, Nguyệt Lão vội hỏi. Thủy thần đại nhân, làm như thế nào để nhiễu nhân duyên, Lý Trường Thọ đưa ra một ví dụ. Ví dụ như nhân duyên giữa yêu vương Giáp và phu nhân, có thể dẫn dây đỏ của yêu vương Ất vào, để Giáp và Ất tranh nhau, dùng chuyện tương tự như thế, tiến hành từng nhóm, Nguyệt Lão bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền bắt đầu cẩn thận suy ngẫm. Chúng tiên thần quay mặt nhìn nhau, bọn họ đúng là không nghĩ tới một chiêu này. Đừng hỏi, đó chính là điểm mù của kiến thức, Lý Trường Thọ thản nhiên nói. Ngoại trừ nhân duyên điện, lôi phạt điện cũng có thể mỗi ngày không gián đoạn hàng lôi phạt cho những yêu có mang theo nghiệp chứng kia, coi như dọa cho bọn hắn giật mình cũng được. Thần uy điện liền dựa vào giấc mộng, tìm một ít cao thủ yêu tộc đạo tâm không đủ cứng cỏi, báo mộng phá đạo tâm, các thần vị trong dịch hạch bộ lúc này còn trống chỗ hơn phân nửa, nhưng tiên thần quản lý dịch hạch bộ có thể làm một ít phiền toái nhỏ cho những yêu binh kia. Chính thần quản lý tài bộ liền khiến cho bọn hắn làm một chút sự tình phá của, tốt nhất là tham khảo cách làm như nhân duyên điện, khiến cho bọn hắn chết vì tiền, chim vong vì tài. Các vị, còn có ai trưởng quản thần điện có thể ảnh hưởng đến yêu tộc, cứ mở miệng nói, mọi người ở đây sẽ thương nghị một phen. Có tiên thần lập tức đứng dậy, hô. Tiểu thần quản lý phong bộ, có thể khiến chỗ bầy yêu hội tụ càng ngày gió càng lớn, không thấy ánh mặt trời. Tiểu thần quản lý bốn mùa thay phiên, có thể khiến chỗ bầy yêu hội tụ hàng đêm tuyết lớn, ban ngày nắng lớn. Tiểu thần quản lý hoàng hôn giáng chiều, có thể viết lên trời những lời nói như yêu tộc thất bại, loạn quân tâm bọn hắn. Tiểu thần chuyên quản sĩ thần điện, nhất định phải vào lúc yêu tộc bọn hắn đi nhà xí, sẽ giảm nổ nhà xí nhiều lần, khiến cho quân lính tan rã. Toàn bộ thông minh điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong nháy mắt, không khí vừa sôi nổi lên đột nhiên ngưng động. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía vị tiên thần nói chuyện kia, vị tiên thần kia chột dạ rụt cổ một cái, nói. Tiểu thần, cũng chỉ có thể làm được đến mức này, Lý Trường Thọ cười nói. Tính cho ngươi một công, bên trong thông minh điện vang lên thanh âm cười to, chúng tiên thần, thiên tướng tràn đầy sĩ khí, trước đây lại là chưa hề nghĩ tới, thiên đình bọn họ còn có nhiều tiện ích đối địch như vậy, đợi đại hội nghị sự bên trong thông minh điện kết thúc, các bộ thiên đình lập tức bắt đầu vận chuyển. Những yêu tộc tụ binh ở ranh giới Bắc Châu kia cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Trong vòng một đêm, truyền thuyết có quan hệ đến thủy thần lại nhiều hơn rất nhiều ở bên trong thiên đình. Trước kia đều nói thủy thần thiên đình tâm đen lại hung ác, đại đa số tiên thần đều là không tin, cảm thấy thủy thần có thể quật khởi, hơn phân nửa vẫn là dựa vào thân phận đệ tử nhân giáo gia trì. Nhưng sau ngày hôm nay, tiên thần thiên đình nói đến thủy thần đều là không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Tổng kết đại khái một chút, các tiên gia đều nói như thế này, bẩn, tâm của thủy thần thật sự bẩn, chúng ta kém xa tít tắp, vô cùng khâm phục đối với thủy thần, nguyện đi theo phía sau, ra sức trầu ngựa vì ngọc đến vậy hạ. Ngoài ra, khi bầu không khí của thông minh điện sôi nổi nhất, tại hậu viện động xuất cung, Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe kế sách Lý Trường Thọ mượn lực lượng thiên đạo hành hạ yêu tộc, cũng bị đuổi cho cười to một hồi, Đợi đại pháp sư thu liễm nụ cười, bấm ngón tay suy tính đôi chút, thân ảnh dần dần trở nên phai mờ. Trong tay sư đệ, hà có thể là binh tốt không thiện chiến, tại bờ thiên hà, chúng thủy quân thao diễn trận pháp ở ngay phía trên thiên hà, hai vị phó thống lĩnh đốc quân ở bên cạnh. Ất huynh nói xem, lúc nào chúng ta có thể mang binh đi đến yêu tộc bọn hắn thưởng ngoạn phong cảnh. Bởi vì thủy quân thiên hà nằm ở dưới sự quản lý của thủy thần, ngày bình thường thủy thần hoàn toàn mặc kệ việc này, đại quyền trên thực tế đều nằm trong tay mấy vị phó thống lĩnh. Biện Trang ngậm một cọng linh thảo, nằm trên dốc cỏ thoai thoải bên sông, hai tay gác sau đầu, khuôn mặt tuấn tú có chút lười biếng, thản nhiên hỏi một câu như vậy. Ngào Ất Đả tọa tu hành ở bên cạnh mắt cũng không trợn, thuận miệng trả lời. Thông Minh Điện nghị sự vào nửa tháng trước, giáo chủ và Mộc Công đã định ra chiến thuật kéo dài, tiến hành kéo đổ yêu tộc, người và ta hẳn là không có cơ hội xuất thủ. Như vậy sao? Phù, Điện Trang thoải mái thở hắt ra, bên miệng mang theo nụ cười hơi có vẻ nhộn nhạo, nhỏ giọng thầm thì. Cái gì gọi là thiên đình? Đến ngày hôm nay, ta cuối cùng đã có thêm kiến thức, nghe nói Nhân Duyên Điện đã rát mười mấy sợi dây đỏ, có tượng đất yêu tộc cảnh giới thiên tiên hôm trước cũng đều trực tiếp nổ, có lẽ là bị yêu vương tình địch xử lý. Đáng tiếc, Nhân Duyên Điện không có cách nào can thiệp nhân duyên của tiên trường sinh, không thì yêu tộc có gì phải sợ, chỉ cần vài sợi dây đỏ liền xử lý xong. Chật chật chật, đại nhân quản ánh bình minh giáng chiều thì càng quá phận, trực tiếp viết hịch văn chữ yêu ở bên trên mây, cho hết thảy yêu tộc xem, cũng không biết đại bộ phận yêu tộc có biết chữ hay không, tuyệt nhất chính là cái gì, Ất huynh người có biết không? Không biết. Ngao Ất nhàn nhạt đáp lại, không có hào hứng nói chuyện phiếm gì. Ha ha ha, là Dịch Khạch Bộ ra tay làm cho yêu binh ôm bụng đi nặng, lúc đi nhà xí lại bị chất bẩn phun tung tóe, ranh giới Bắc Châu hiện tại rất sôi động, hương thơm bốn phía, ha ha ha. Ngao Ất nghe vậy đầu tiên là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lắc đầu than nhẹ. Thiên đình dùng chức quyền của các bộ tiêu hao thực lực yêu tộc, đây là điều trước đây chưa ai nghĩ tới, cũng không biết làm như thế, sẽ ảnh hưởng đến vận thế thiên đình hay không. Yên tâm, vấn đề chúng ta có thể nghĩ đến, Thủy Thần Đại Nhân và Mộc Công làm sao có thể không nghĩ ra, Biện Trang cười nói. Đã có tiên thần liên tục theo dõi sự thay đổi của thiên đạo, theo bọn họ nói, cử động lần này không những sẽ không có ảnh hưởng gì, còn bởi vì chính thần thiên đình thường xuyên sử dụng chức quyền, hơi gia tăng ảnh hưởng của thiên đình đối với thiên đạo vận chuyển. Thật sự, càng ngày càng bội phục thủy thần nhà ta, giáo chủ nhà ngươi. Nụ cười trên khóe miệng của Ngao Ất lập tức chân thành tha thiết hơn rất nhiều, rất có một loại cảm giác chỉ cần ngươi khen ngợi thủy thần, chúng ta chính là hảo huynh đệ. Đúng vào lúc này, một đóa mây trắng bay tới từ nơi xa, Biện Trang ngẩng đầu nhìn lên, hơi run rẩy, liền vội vàng đứng dậy. Ồ, Thủy Thần Đại Nhân cùng với Nguyệt Lão làm sao lại đến rồi? Ngao Ất lại là có một chút bình tĩnh, đã sớm thông qua tiền thức bắt được hai thân ảnh này, bình tĩnh đợi một hồi mới đứng dậy nghênh đón, cùng với Biện Trang cùng nhau la lên. Bái kiến Thủy Thần. Ở phía trên thiên hà, chúng thiên binh thiên tướng cũng dừng lại sự tình trước mắt, hành lễ đối với hai vị lão thần tiên trên mây, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, ra hiệu cho bọn họ hãy như bình thường, mang theo Nguyệt Lão rơi thẳng vào trước người Biện Trang cùng với Ngao Ất. Nguyệt Lão nhìn đi, Lý Trường Thọ cười nói. Chuyên gia trong nghề chính là ở đây, Nguyệt Lão theo tay phải của Lý Trường Thọ, thấy được thân ảnh Biện Trang, không khỏi nhớ mày, thấp giọng nói. Thủy Thần, tính tình của Phó Thống lĩnh Biện Trang mặc dù hơi phóng đãng, dây đỏ thay đổi 3 lần mỗi ngày, nhưng y cũng không liên quan gì đến dây đỏ bên kia, Lý Trường Thọ cười nói. Trừ Phó Thống lĩnh Biện Trang, thiên đình cũng không tìm ra mấy nhân tài có thể tùy ý thay đổi dây đỏ, Nguyệt Lão hãy sử dụng đi. Như vậy, cũng được, Nguyệt Lão thở dài, ít nhiều có một chút không muốn. Biện Trang đang khom người cúi đầu không nhịn được lệ rơi đầy mặt, mặc dù cảm thấy chính mình có bị mạo phạm ở trước mặt, nhưng trong đáy lòng trở nên kích động, lên thiên đình lâu như vậy, rốt cuộc, có thể dính líu quan hệ cùng với Nguyệt Lão. Phó Thống lĩnh Biện Trang. Nguyệt Lão lấy ra một cuốn quyển trục chưa ghi, một chiếc tiên nhân bút, lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta hỏi Phó Thống lĩnh mấy vấn đề, mong rằng Phó Thống lĩnh có thể căn cứ vào tâm ý của chính mình, trả lời thành thật. Nếu, phục, Biện Phó Thống lĩnh coi trọng một vị nữ tử như hoa như ngọc, nữ tử này lại là phụ nữ có chồng, hơn nữa phu quân nàng, tu vi cảnh giới thiên tiên giống như Phó Thống lĩnh sẽ làm như thế nào để đào góc tường? Chuyện này, Biện Trang cao mày nói. Ta có thể làm ra loại dự tình này sao? Lý Trường Thọ cười nói. Chỉ là nếu, phẩm tính của biện phó thống lĩnh lương thiện, làm việc có hạn độ, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Đây là vì công vụ thiên đình, cũng là bởi vì ở bên trong kế sách nhiễu loạn yêu tộc, không ít yêu vương quá mức ngây ngô, sợi dây đỏ đã thắt rồi nhưng bọn hắn không dám nói. Ta liền nghĩ, nếu như có thể cho bọn hắn một biện pháp đào chân tường, liền có thể gia tốc nội loạn trong yêu tộc bọn hắn, biện phó thống lĩnh, cánh nặng đường xa, mong rằng hãy dốc sức truyền thụ. Nghe được lời nói chân thành của thủy thần, cái eo của biện trang dần dần thẳng tắp, cả người đều tản ra một loại quang huy thánh khiết, mắt trái sứ mệnh, mắt phải trách nhiệm, nghiêm mặt nói. Nguyệt lão chờ một lát, để cho ta sửa sang lại suy nghĩ. Thiện, Nguyệt lão nâng bút ngưng thần, lặng lặng chờ đợi. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, quay người thưởng thức phong cảnh thiên hà, nhìn mây trào lên trong nước sông thiên hà, tưởng tượng năm đó Bất Chu Sơn đảo ngược, nước sông thiên hà chảy ngược trong thiên khung, lại nên là cảnh tượng cỡ nào. Giáo chủ ca ca, Ngào Ất tiến tới từ bên cạnh, truyền âm hỏi. Sử dụng thần quyền thiên đình như vậy, sẽ có tai họa ngầm gì hay không? Lý Trường Thọ cười cười. Nếu là ngày thường, Nguyệt lão hồ rắc dây đỏ lung tung tự nhiên sẽ bị lực lượng thiên đạo phản phệ, nhưng lúc này là thời kỳ phi thường. Lấy lệnh dưới danh nghĩa của vương mẫu nương nương, chỉ nhằm vào yêu tộc phát ra hịch văn đối kháng thiên đình, Nguyệt lão không những sẽ không bị thiên đạo trừng phạt, y làm càng nhiều, nhiễu loạn yêu tộc càng nhiều, công đức khen thưởng đạt được cũng càng nhiều. Đây chính là đại nghĩa, cũng là ý nghĩa hình thức và quy tắc. Yêu tộc phát ra bản hịch văn này, đã là đi vào vòng lẩn quẩn chống lại thiên đạo, đã chú định chỉ có bại vong. Nhưng phương pháp là do chúng ta lựa chọn, Ngào Ất lộ vẻ mặt giật mình, cẩn thận suy nghĩ, không bao lâu lại hỏi. Yêu tộc đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lý Trường Thọ đứng chắp tay, chậm rãi nói. Cũng không phải là yêu tộc tự tìm đường chết, mà là yêu vương có địa vị tương đối cao bên trong yêu tộc, hoặc là vị lục áp đạo nhân kia, muốn mượn cơ hội lần này, sửa sạch hơn phân nửa thế lực còn sót lại của yêu tộc, từ đó giảm bớt các mối đe dọa của chính họ. Thiên đình bây giờ đã sắp đại hưng. Thực lực nhân tộc phân tán ở bên trong các đại tiên môn, còn có sự tiết chế của đạo môn, yêu tộc yêu đình thượng cổ còn sót lại chính là họa tâm phúc của Ngọc Đế Bệ Hạ. Lúc này yêu tộc không đi đường này, 100 năm sau, hoặc là 300 năm sau, thiên đình tràn đầy thiên binh, cao thủ, yêu tộc cũng sẽ bị dọn dẹp. Có thể làm ra quyết sách phát ra hịch văn thảo phạt thiên vào lúc này, liền chứng minh bên trong yêu tộc xác thực còn có tồn tại cao nhân có thể nhìn thấy thiên địa đại thế, không thể khinh thường, Ngào Ất ở bên cạnh lại suy tư một hồi. Dần dần tiêu hóa lời nói này, vừa muốn tiếp tục hỏi ý. Hụt. Biện Trang dùng hai tay ôm quyền, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. Mời Nguyên lão tùy ý đặt câu hỏi, mà tướng đã chuẩn bị xong. Vậy thì mời biện phó thống lĩnh nói, nếu như ngươi là một yêu vương, coi trọng phu nhân của một vị yêu vương khác, vậy làm thế nào để có thể quen biết phu nhân kia? Tất nhiên là đi đến động phủ đó bái phỏng mấy lần, kết giao cùng với yêu vương kia. Bày ra phong độ bản thân, đợi thời cơ chín muồi, nghĩ biện pháp đẩy ra yêu vương kia, đơn độc gặp nhau cùng với phu nhân, nói lời ôn tồn nhỏ nhẹ, từ từ mưu toan như thế, quan sát phản ứng của vị phu nhân này. Nguyệt lão co giật khóe miệng, ghi lại những lời này, Nguyệt lão lại hỏi. Lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ có những loại nào, biện phó thống lĩnh có thể truyền thụ vài câu, biện trang có một chút mặt đỏ tới mang tai, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, khôi phục cảm giác sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm. Chuyện này, kỳ thật là có một chút đáng xấu hổ, loại sự tình đào góc từ người khác này, cuối cùng là không đúng, ta chỉ là. Có một người bạn là chuyên gia trên phương diện này, ta đã nghe hắn nói kỹ càng, bình thường mà nói, đều là dùng một chút hoang ngôn xảo ngữ, tương đối lợi hại một chút sẽ có một cái quá trình tiến dần lên, ví dụ như thế này, khục. Phu nhân, ta biết việc này không đúng, trái với lẽ thường, nhưng chính là không che giấu được ngưỡng mộ đối với nàng, ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhìn nàng. Ta như đang ở trên cung trăng, nàng có thể cho ta gặp nàng vài lần nữa được không? Dù chỉ là nói chuyện như vậy, phu nhân, cả đời nàng, ta chỉ mượn một đêm. Ở bên cạnh, cái trán của Ngao Ất cùng với Lý Trường Thọ trao đầy vạch đen, Nguyên lão ngược lại là nghiêm túc ghi lại những lời này. Biện Trang tiếp tục chậm rãi nói, cung cấp những sách lược khác nhau, một người một rồng ở bên cạnh ăn ý xoay người sang chỗ khác. Lý Trường Thọ cầm một bình sứ đưa cho Ngao Ất, làm động tác cắt cổ đối với Ngao Ất. Ngao Ất gật đầu biểu thị đã hiểu rõ. Bình tĩnh thu bình sứ vào, lại có một chút không đành lòng, truyền âm nói. Giáo chủ ca ca, dù sao cũng là chúng ta bảo y nói, trực tiếp đánh một trận như vậy, có phải có một chút không ổn hay không, y vừa dứt lời, liền nghe biện trang ở sau lưng lại toát ra vài câu. Nếu sự tình bại lộ, cũng có thể mặt dạn mày dày dựa vào lý lẽ biện luận, hô một tiếng đối với vị yêu vương chóc gian mà đến kia người mất đi chỉ là tôn nghiêm và mặt mũi thân là nam yêu, nhưng phu nhân người mất đi lại chính là nhân duyên thiên mệnh chân chính. Như vậy không sai biệt lắm liền có thể không chết không thôi. Ngao Ất yên lặng lấy bảo kiếm ra, bên trong mắt rồng thon dài tản ra ánh sáng hung ác. Lý Trường Thọ ở bên cạnh vội vàng ngăn cản, nhân tài như nhị sư huynh, về sau nói không chừng còn sẽ có tác dụng lớn, cũng không thể thiến như vậy. Biện Trang đang ở ngay tại một bên mở rộng ý nghĩ mới, không hiểu sao dùng mình mấy cái, nhưng lúc này cảm giác sứ mệnh và vinh dự có chút lấn át, y cũng không quản nhiều, tiếp tục chậm rãi mà nói cùng với Nguyệt Lão. Yêu tộc Bắc Châu cũng không biết có thể chống bao lâu. Sau nửa năm Lục Áp phát ra hịch văn thảo phạt thiên, Lý Trường Thọ vẫn luôn bận rộn tại thiên đình, đợi các bộ thiên đình đi vào quỹ đạo, thiên bình chiêu nạp cùng với thiên tướng tuyển chọn khôi phục bình thường, lúc này mới dần dần bước ra. Hắn an bài mấy cỗ đạo nhân giấy, giám sát tình hình các nơi ở dưới mặt đất Bắc Châu, thuận tiện nghiệm thu chiến tích của các vị tiên thần thiên đình. Nửa năm đầu tiên, nhân duyên điện có nhiều chiến quả nhất, dắt dây đỏ cho yêu vương độc thân, làm hao mòn ý chí chiến đấu, khiến cho trong lòng có mong nhớ. Dắt dây đỏ cho các đôi phu phụ yêu vương, dẫn đến xuất hiện tình hình mấy chục đôi tranh chấp hai hai, càng là có hơn mười mấy vị yêu vương trẻ tuổi vì thế mà thương vong. Trừ nhân duyên điện, chiến quả nhiều thứ hai chính là Lôi Phạt Điện, sau đó là Thần Uy Điện, Thần Sĩ Điện. Ranh giới Bắc Châu, bốn mùa thất thường, nơi yêu tộc tụ tập không có một ngọn cỏ, linh khí dần dần phai nhạt. Thiên lôi tùy thời đánh xuống, thiên hỏa cuồn cuộn, giáng chiều phía tây còn thường xuyên xuất hiện từng hàng chữ yêu tộc tất vong, yêu tộc bất nghĩa, ác giả ác báo, đấu với thiên đình là một con đường chết, tạo áp lực khá lớn cho yêu tộc. Lúc này, tiểu yêu tu vi không cao đã không có bao nhiêu sĩ khí, những sinh linh khác tránh lui xa xa. Bên trong chứng khí Bắc Châu, thường xuyên xuất hiện thợ săn vu tộc. Chúng tiên môn hướng Nam Bắc Bộ Trung Thần Châu liên thủ phong tỏa ranh giới, làm cho yêu tộc không dám đặt chân vào Trung Thần Châu. May mắn, còn có thế lực yêu tộc tại ranh giới khác, liên tục không ngừng cung cấp hậu viện vì đại quân yêu tộc phản thiên Bắc Châu, để bọn hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Vẹn vẹn nửa năm, trong nội bộ yêu tộc đã xuất hiện không ít vết rách, chỉ bất quá đều bị đám lão yêu thượng cổ kia đè ép xuống. Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối chưa bắt được tung tích của Lục Áp đạo nhân, nghe lén nửa năm, cũng không nghe nói yêu tộc xuất hiện quân sư gì, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ thoáng có một chút không hiểu, chính Lục Áp nghĩ ra được chiêu này, luôn cảm thấy không giống. Bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ thu hồi hơn phân nửa tâm thần, hắn lẳng lặng đả tọa ở bên trong rừng trúc, mở hai mắt ra, liếc nhìn phòng bài bạc sôi động, Lý Trường Thọ không khỏi cười khẽ. Hiếm khi mọi người đông đủ một lần, Linh Nga và Hữu Cẩm Huyền Nhã vừa xuất quan cũng đang uống trà nói chuyện phiếm ở bên trong phòng bài bạc, đánh đàn đánh cờ, Giang Lâm Nhi sư tổ cùng với Tiểu Cửu sư thúc, Tử Vũ Thi sư thúc đang nhiệt tình chơi đấu đại thần. Lý Trường Thọ cưỡi mây đi đến vườn linh thú, quan sát Hùng Linh Lị đang bế quan, truyền âm bảo Linh Nga cùng với Hữu Cẩm Huyền Nhã rời khỏi lầu các, thuận tiện cũng tiết lộ một chút sự tình thiên đình cho Linh Nga. Sư huynh. Trường Thọ sư huynh. Hai tiếng khẽ gọi, Linh Nga cùng với Hữu Cẩm Huyền Nhã đồng thời cưỡi mây bay tới, tay áo bồng bềnh, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại đều có ý vị. Linh Nga giống như một khối bạch ngọc tinh khiết và hoàn mỹ, mái tóc dài mềm mại, áo dài lụa màu lục nhạt theo hoa lan, phối thêm váy ngắn ngang eo giống như lụa mỏng trắng nhạt, tư thái vẻ đẹp của nàng, xa xa không phải dùng hai chữ lung linh là có thể khái quát. Hữu Cẩm Huyền Nhã mặc chiếc váy dài màu lam băng yêu thích của nàng, tóc dài buộc đuôi ngựa, chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết tôn lên những đường nét gần như hoàn mỹ, nhưng dáng người này không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhưng ở trong mắt của Lý Trường Thọ, có thể tóm gọn trong một từ, đẹp mắt. Lý Trường Thọ bố trí một tầng kết giới ở quanh người ba người, liếc nhìn đá cảm ứng trên người, cùng với ngọc phủ ngăn cách tâm thần thám thính mà hai vị sư muội mang trên người, nói ngay vào điểm chính. Huyền Nhã, khoảng cách của người đối với cảnh giới thiên tiên vẫn còn rất xa, Huyền Nhã. Linh Nga nháy mắt mấy cái, sư huynh lúc nào cũng quen thuộc như vậy cùng với Hữu Cẩm sư tỷ, Hữu Cẩm Huyền Nhã nói. Nhanh nhất cũng cần phải bế quan mười mấy năm, Trường Thọ sư huynh, tiến cảnh tu vi của ta quá chậm sao? Tu vi không thể nói cầu nhanh chậm, người đã vô cùng cố gắng. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, lấy ra hai bình đan dược từ trong ngực, dùng tiên lực đưa cho Hữu Cẩm Huyền Nhã. Đây là đan dược tăng tiến tu vi, gia tăng kết nối giữa luyện khí sĩ cùng với đại đạo, mỗi 10 năm chỉ có thể dùng một viên, ngươi không nên nóng lòng, tu hành tiến về phía trước từng bước một, dựa vào vật này có thể đột phá bao nhiêu chính là bấy nhiêu, Lý Trường Thọ có một chút không yên lòng dặn dò, lại hỏi. Hai người các ngươi đã từng nghe nói, sự tình bây giờ yêu tộc cùng với thiên đình sắp nổi chiến hỏa. đã từng nghe nói, Linh Nga nói. Không ít sư bá sư thúc bên trong môn phái đều đang nói lời như vậy, Phong Ngữ Chú thường xuyên có thể nghe được chuyện này, Hữu Cầm Huyền Nhã nói. Thiên đình đang cần nhân thủ. Không sai, bất quá cũng không vội vã nhất thời, Lý Trường Thọ nói. Thiên đình hiện giờ chính là giai đoạn sắp hưng khởi, ta muốn bồi dưỡng Huyền Nhã người thành anh hùng thiên đình làm cho người ta kính ngưỡng, cho nên cần người có tu vi cảnh giới thiên tiên trèo trống. Hiện nay, thiên binh thiên tướng đều lấy nam tử làm chủ, nhưng đối với thực lực của luyện khí sĩ mà nói, nam nữ đều là ngang nhau. Nếu như thiên đình có thể sinh ra một nữ tướng hiên ngang lại có tư thế không thua kém đấng mày râu, tất nhiên là rất có ích lợi đối với thiên đình. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe vậy mấp máy môi, ôm quyền cúi đầu, kiên định nói. Huyền Nhã nhất định sẽ không làm cho sư huynh thất vọng. Tăng lên lực lãnh đạo của nữ tính luyện khí sĩ hồng hoang, liền dựa vào ngươi, tất nhiên, lời này là không thể nói ra được, Lý Trường Thọ lại nói. Linh Nga, ngươi đã chuẩn bị như thế nào đối với chuyện lịch luyện? Chuyện này, không phải 12 năm sau, hì hì, sư huynh thật sự cam lòng để cho người ta đi đối mặt với hồng hoang băng lãnh sao, Lý Trường Thọ gật gật đầu. Sẵn lòng, hơn nữa còn phi thường sẵn lòng. Hắn còn chưa dứt lời, ba người chợt nghe một tiếng chào hỏi truyền đến bên tai. Linh Nga muốn đi ra ngoài lịch luyện, đây cũng là sự tình không tệ, Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy bên cạnh xuất hiện một bức thái cực đồ xoay tròn, quy năng của Chí Bảo Tiên Thiên Thái Cực Đồ, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không nhận lầm, tiếng nói của Đại Pháp Sư truyền ra từ đó. Trường Canh, hãy đi đến đây cùng với hai sư muội của ngươi, đoán xem Vi Huynh mang cái gì tới cho ngươi. Cái trán của Lý Trường Thọ tràn đầy dấu chấm hỏi, căn dặn vài câu đối với Linh Nga cùng với Huyền Nhã, để các nàng đừng có mất lễ phép, lúc này mới mang hai người bước vào bên trong thái cực đồ, trực tiếp đi đến chỗ thung lũng phụ cận độ tiên môn kia. Bên trong phòng bài bạc, Tiểu Cửu liếc nhìn về phương hướng vườn linh thú, thầm nói. Làm sao lại đột nhiên liền không thấy người? Người bận tâm sao? Giang Lâm Nhi híp mắt cười. Để ta mang ngươi đi nhìn, một đôi thiên tiên. Sư nương vừa rồi đã đánh ra một đôi thiên tiên, Tử Vũ Thi sâu kín nói một câu. Ở chỗ ta còn có một tấm thiên tiên. Ồ, phải không? Ha ha ha ha, bản sư nương mới không có gian lận, không khí trong thung lũng có phần trầm mặc. Lý Trường Thọ nhìn đạo đạo thân ảnh trước mắt này, cảm giác chính mình đang trực diện với một đoạn lịch sử nhiễm tộc máu may đầm đìa. Đại Pháp Sư đang ngồi nướng cá bên bờ sông, Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã đứng ở phía sau Lý Trường Thọ, và giờ phút này cũng đều nhíu mày nhìn chăm chú vào hơn trăm đạo thân ảnh đứng bên kia bờ sông. Những thân ảnh này rất khó được xưng là sinh linh, toàn thân bọn họ không có bất kỳ khí tức dao động gì, hai mắt vô thần, không nhúc nhích, giống như tượng đất vậy. Nhưng bọn họ đúng là sinh linh, bọn họ vào giờ phút này còn sống, trên người của phần lớn người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương, một nửa tứ chi không trọn vẹn. Ở dưới chiến giáp kiểu dáng cổ lão, dường như ẩn giấu hung thú ngủ say. Sư huynh, bọn họ là... Người. Huyền Đô Đại Pháp Sư bưng cá nướng đứng lên, cười làm thủ thế, một nam một nữ đi ra từ bên trong hơn trăm người này, nam nhân cao gần một trượng, toàn thân có cơ bắp sẫm màu, thiết giáp trên người dường như đã hòa quyện cùng với nhục thân. Nữ tử có một chút xinh xắn lanh lợi, trên má có vết sẹo, nhưng cảm giác nàng cho người khác, nhưng vẫn là dịu dàng chiếm đa số. Hai người nâng tay phải lên, đặt ở vị trí trái tim của chính mình, một gối chạm đất, đồng thanh nói. Bái kiến đại nhân. Ở phía sau bọn họ, hơn 100 đạo thân ảnh kia lặng lặng đứng, quả thực giống như những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét. Linh Nga vô thức hướng về phía sau Lý Trường Thọ né tránh, Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chăm chú vào những thân hình này, thoáng có một chút xuất thần. Ai, Đại Pháp Sư thở dài. Giao lưu cùng với bọn họ có một chút phiền phức. Ta cũng phải hao tốn mấy tháng công phu, mới nói chuyện một lần cùng với mỗi người bọn họ. Bọn họ đều nguyện trở về hồng hoang nghe ngươi hiệu lệnh, đánh giết chạy trốn yêu tộc lúc thượng cổ. Sư đệ, hãy dùng cho tốt. Lý Trường Thọ lại duy trì trầm mặc có một chút khác thường. Linh Nga nhẹ giọng hỏi. Đại Pháp Sư tiền bối, những tiền bối này là từ đến nơi nào? Huyền Đô Thành, Đại Pháp Sư cười nói. Lúc thượng cổ, chiến sự ở Huyền Đô Thành đã từng rất căng thẳng. Nhân hoàng phái những tướng sĩ này đi qua hiệp trợ Huyền Đô Thành phòng thủ. Bây giờ chiến cục ở Huyền Đô Thành bình ổn, dùng đạo binh liền đã đầy đủ bảo vệ, bọn họ ở đó cũng là nhàm chán, chẳng bằng lại trở về hồng hoang chiến một trận cùng với yêu tộc. Yêu tộc ngày hôm nay ta có thể ứng phó, Lý Trường Thọ mở miệng nói. Sư huynh, hãy để cho các tiền bối này trở về Huyền Đô thành tu dưỡng đi. Được, một nam một nữ kia đáp ứng, đứng dậy, đi trở về trong đội ngũ, đứng yên giống như trước đây, Huyền Đô Đại Pháp Sư ngạc nhiên nói. Vì sao, người có biết thực lực của bọn họ? Nơi đây tuy chỉ có 108 người, nhưng bọn họ đều là nhân tộc tinh nhuệ sống sót từ thượng cổ. Đội quân nhân tộc mạnh nhất năm đó đánh rớt yêu đình, phá vỡ đại trận Chu Thiên, chính là tiền thân của bọn họ, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Sư huynh, ta có tài đức gì mà ra lệnh đối với bọn họ? Hóa ra là đang lo lắng chuyện này, các người lại đây ngồi đi, Huyền Đô Đại Pháp Sư cười hô. Cũng mời hai vị thống lĩnh tới đây một chút, lập tức, một đoàn người ngồi ở bên cạnh đống lửa, Linh Nga xung phong nhận việc cầm gậy gỗ nướng cá, Hữu Cẩm Huyền Nhã đi vào dưới nước bắt càng nhiều linh ngư hơn. Một nam một nữ kia ngồi nghiêm chỉnh, bày ra bộ dạng phục tùng rủ mắt xuống, Lý Trường Thọ ngồi ở đối diện hai người này, nhẹ nhàng hỏi. Sư huynh, Huyền Đô Thành có thể có chiến sự gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi nói. Việc nhỏ, chính là một ít vực ngoại thiên ma lắc lư ở xung quanh hỗn độn hải. Lúc khai thiên tích địa, một ít tiên thiên thần ma đào thoát ở dưới bàn cổ thần phủ, cũng tạo nên một ít sinh linh, phần lớn những sinh linh này hiếu sát thành tính, lại có ước mơ nồng đậm đối với hồng hoang. Còn mai lực lượng thiên đạo bao vây hồng hoang 3.000 thế giới, khiến cho bọn hắn không cách nào xâm lấn. Nhưng thiên đạo không được đầy đủ, tóm lại là không có khả năng không có bỏ sót, cho nên năm đó đạo tổ đã ra tay, lập ra Huyền Đô Thành, chủ động bại lộ sơ hở của thiên đạo, do Huyền Đô Thành ngăn chặn con đường những sinh linh kia tiến vào hồng hoang. Ở thời kỳ cuối Vu Yêu đại chiến thượng cổ, Vu Yêu lưỡng bại câu thương, lực lượng sinh linh bên trong thiên địa rơi xuống điểm thấp nhất, thiên đạo vận chuyển chịu ảnh hưởng. Những vực ngoại thiên ma kia liền nhào đến gây sự, Huyền Đô Thành cũng liền náo nhiệt một hồi, Linh Nga nhỏ giọng tán thưởng. Thật sự là có vực ngoại thiên ma. Chậc, Đại Pháp Sư lắc đầu. Những kẻ kia lớn lên không có một chút định tính nào, rất khó coi, từ đầu đến cuối không anh tuấn bằng sư huynh ngươi, Linh Nga cười nói. Điều này không thể so sánh được. Ha ha ha, Lý Trường Thọ cười vài tiếng, lại nhìn hai vị thống này lĩnh. Tại lấy ra một bộ uống trà trong tay áo, pha 6 chén trà, dùng tiên lực nâng đưa đến trước người mấy người. Mời tiền bối. Đa tạ, nam nhân thân hình cao lớn thấp giọng nói, dưới mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt vuông chữ quốc tràn đầy bình tĩnh. Nữ tử kia dùng hai tay dâng trà nóng, cúi đầu nhấp một miếng, ánh mắt có một chút biến hóa. Uống rất ngon. Tiền bối thích là được, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Đại Pháp Sư cười nói. Sư đệ ngươi có biết vì sao hai người bọn họ là thống lĩnh? Kỳ thật không phải là bởi vì thực lực, mà là tính người, chỉ có hai người bọn họ vào lúc này là còn có thể giao lưu cùng với người bình thường, bảo lưu lại thất tình lục dục, xem như không kém bao nhiêu cùng với chúng ta. Bất quá, hai người bọn họ cũng là khổ nhất. Ngươi hãy giao lưu trao đổi nhiều hơn với bọn họ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tự nhiên biết đây là Đại Pháp Sư đang khuyên hắn giữ lại cỗ lực lượng này, tạm thời. Hắn cũng có một chút do dự, một lần nữa trầm mặc không nói, Linh Nga đóng vai trò là một chuyên gia nhỏ năng động một lần nữa, nhỏ giọng hỏi. Đại Pháp Sư, những tiền bối này là nhân tộc thượng cổ sao? Ánh mắt của Huyền Đô Đại Pháp Sư có một chút xa xăm, bưng chén trà, nhìn đám mây trên không trung, bọn họ ngồi ở bên trên tảng đá không cao, nghe Đại Pháp Sư kể chuyện quá khứ. Nhân tộc, do nữ oa thánh mẫu sáng tạo, trời sinh đã có được tiên thiên đạo khu. Sinh ra yếu ớt, am hiểu tu hành, gần với đạo. Lúc đó, nhân tộc bất quá chỉ là một trong thiên địa vạn tộc, bởi vì nữ oa thành thánh, phần lớn các tộc tránh xa nhân tộc, để nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở. Dấu chân nhân tộc trải rộng tại Bình Nguyên Sơn, xã Nam Thiệm, Bộ Châu, nhưng cũng kéo theo tai họa. Bởi vì đặc tính gần đạo của hồn phách nhân tộc, yêu sư Côn Bằng hiến cho Đông Hoàng Thái Nhất bí pháp dùng hồn phách nhân tộc luyện chế bí bảo, yêu tộc vì triệt để đánh bại Vu tộc, bắt đầu trắng trợn tàn sát nhân tộc, bắt hồn phách nhân tộc luyện chế thần binh lục vu. Nhân tộc bị giết tới trăm không còn một, yêu tộc vẫn không chịu thu tay lại, muốn đuổi tận giết tuyệt. Đoạn lịch sử nhân tộc này đến nơi đây liền bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như bị nhân tộc đời sau tận lực mơ hồ hóa chuyện xưa này. Đại Pháp Sư là người chứng kiến lịch sử, người tham dự, tự nhiên biết toàn bộ bức tranh. Mặc dù lão sư và nữ oa thánh nhân liên thủ bảo vệ nhân tộc còn sót lại, nhưng nhân tộc đã ghi hận vào xương tủy. Huyền Đô Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói. Nhân tộc sống sót qua tai họa, trong lòng hận yêu tộc tới cực điểm, bọn họ liều lĩnh tăng cao tu vi, thậm chí chạch hướng chính đổ tu đạo, lấy thân hóa ma. Mặc dù thánh nhân ra tay bảo trụ hòa chủng nhân tộc lúc ấy lại là thời kỳ yếu ớt nhất, yêu tộc lại sợ hãi để lại tai họa, muốn loại bỏ nhân tộc, đó mới là một cái nguyên hội nhân tộc gian nan nhất, cho nên mới có bọn họ, Lý Trường Thọ nói. 10 vạn ma binh, đạp phá thiên khung. Linh Nga ở bên cạnh nhếch miệng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa một con cá nướng cho nữ thống lĩnh cách chính mình gần nhất. Tiền bối, nữ thống lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một chút ý cười đối với Linh Nga, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, đại pháp sư tiện tay chỉ cá nướng, cười nói. Cho ta đi, đừng có lãng phí. Linh Nga liền vội vàng đưa cá nướng tới, Hữu Cầm Huyền Nhã lại hỏi. 10 vạn ma binh, có thể nói rõ chi tiết không? Lý Trường Thọ thở dài, giải thích cho nàng. Nhập ma đạo, liền hóa chấp niệm thành đạo cảnh, thu hoạch được đạo cảnh tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng đạo tâm rất dễ sụp đổ, bản thân mất khống chế. Những tiền bối này vì nhận được lực lượng trong thời gian ngắn, lại không để cho chính mình mất khống chế, cho nên nhập ma trước, phối hợp với bí pháp tăng lên đạo cảnh, lại chạm đạo tâm, tự phong thất tình lục dục, cắt bỏ hết thảy cảm giác đối với bên ngoài. Bọn họ nhốt hồn phách ở trong thân thể, chỉ vẻn vẹn dùng bí pháp đặc thù để phân rõ địch ta, hóa thân thành ma binh, nghe lệnh nhân hoàng, thủ vệ nhân tộc, đại pháp sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là sư đệ ta, bí mật như vậy cũng biết được. Tại đã đọc được chuyện này ở trên một tấm da dê. Lý Trường Thọ thở dài. Nguyên bản ta cho rằng đây bất quá chỉ là lời đồn, nhưng sau khi ta đi vào bên trong Hòa Vân Động bái phòng Tam Hoàng Ngũ Đế, biết được sự tình của tọa nhân thị tiền bối, mới biết ma binh nhân tộc thật sự tồn tại. Thọ nguyên phàm nhân quá ngắn, thời gian hồng hoang quá dài, quá nhiều lịch sử đã đánh mất trong những tháng năm dài đằng đẵng. Sư đệ có biết, sau khi yêu đình phá diệt, bọn họ chỉ còn lại có 3.623 người, Huyền Đô Đại Pháp Sư nói. Ta mang bọn họ vào bên trong Huyền Đô Thành, đã nhiều năm như vậy, những người nào thọ nguyên có hạn, đều đã mất đi, những người còn lại này, sư đệ, hãy dẫn bọn họ đi giết yêu đi, để bọn họ có thể giải thoát ở trên chiến trường, xem như là điều tốt nhất mà ta và ngươi có thể làm cho bọn họ. Lý Trường Thọ. Sư huynh, không có cách nào giúp bọn họ khôi phục cảm giác sao? Đại Pháp Sư cao mày nói. Điều này đối với bọn họ là quá tàn nhẫn. Không hỏi ý bọn họ, làm sao biết được suy nghĩ ở trong lòng bọn họ? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đôi mắt lóe lên rực rỡ, vào giờ phút này đã có chủ, ý. Bọn họ là anh hào nhân tộc thượng cổ, không nên tham chiến một lần nữa. Sư huynh, ta sẽ dẫn bọn họ đi vào bên trong An Thủy Thành, ở trong vòng 100 năm, xem có thể giúp bọn họ lấy lại thất tình lục dục hay không. Nếu bọn họ muốn giải thoát, cũng không cần bi thương ở trên chiến trường, thể diện và tôn trọng tiền bối nhân tộc nên có, tự nhiên không thể thiếu, bọn họ che chở nhân tộc có ngày hôm nay, cũng không thể đến ngày hôm nay, còn phải đứng ở phía trước nhân tộc, ta cảm thấy không có đạo lý như vậy. Đại Pháp Sư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Người đã nghĩ ra biện pháp. Tiểu khổ, Lý Trường Thọ mở miệng nói hai chữ, Đại Pháp Sư đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười to, liên tục tán thưởng vẫn là Lý Trường Thọ dùng tốt đầu óc, Linh Nga nháy mắt mấy cái, tiểu khổ. Làm sao lại cảm thấy, chính mình hiểu rõ sư huynh, vẫn còn chưa đủ nhiều đây. Lúc hai sư huynh đệ nhân giáo thảo luận việc này, hai vị thống lĩnh ma binh vẫn luôn duy trì trầm mặc, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Lý Trường Thọ, dần dần nhiều hơn mấy phần cảm kích. Thấy Lý Trường Thọ không có ý định sử dụng hơn 100 vị ma binh nhân tộc thượng cổ này để chinh chiến, Đại Pháp Sư cũng không quên nhiều. Nói đến đây, Đại Pháp Sư cũng có một chút buồn bực. Y đích thân chạy tới Huyền Đô Thành một chuyến, mời 108 vị ma binh nhân tộc thượng cổ này trở về, không những không thể trở thành thần binh trừ yêu trong tay Lý Trường Thọ, ngược lại còn tìm thêm một chút việc cho Lý Trường Thọ hoạt động. Thân là sư huynh, trong đáy lòng Đại Pháp Sư tóm lại là có một chút xấu hổ, thế là, Đại Pháp Sư chủ động hỏi thăm sự tình có quan hệ đến yêu tộc Phản Thiên, nếu như áp lực của thiên đình quá lớn, lão nhân tộc Y liền sẽ thích hợp ra tay, trực tiếp can thiệp một chút. Lý Trường Thọ báo cáo chi tiết chiến tích trước mắt, Đại Pháp Sư nghe thế liền cười to một hồi, ngược lại là Linh Nga cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được đủ loại thủ đoạn của thiên đình, biểu tình có một chút dị dạng. Linh Nga tự nhiên có chút chán ghét, dù sao thì thủ pháp của Xí Thần Điện cũng đều quá mức bẩn, Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói. Sự tình nhân duyên sự có liên quan gì cùng với đấu pháp, yêu tộc tất nhiên là đáng chết, chúng ta đường đường chính chính đánh bại bọn họ là được. Làm việc như thế, chẳng phải là quá mức không từ thủ đoạn, Lý Trường Thọ cùng với Đại Pháp Sư lướt nhìn nhau, hai người đều cười to, Đại Pháp Sư nói. Không từ thủ đoạn có khi cũng không phải là nghĩa xấu. Hữu Cầm Sư muội, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Bên trong thiên đình, chín thành thiên binh thiên tướng bây giờ đều là xuất thân từ nhân tộc, mà thiên địa hiện nay lấy nhân tộc làm chủ thể, thiên đình cũng có thể xem như thiên đình che chở nhân tộc. Ta tuyệt nhiên không để ý đến sinh tử của những yêu công nhân phản thiên này, càng không nói đến nhân duyên của bọn hắn là như thế nào, cắt giảm lực lượng địch quân một cách hữu hiệu, hóa giải sĩ khí của đối phương, gia tăng mâu thuẫn trong nội bộ địch nhân, chính là bảo hộ thiên binh thiên tướng phe mình. Tự nhiên, ta cũng không cửu thị những sinh linh thân thiện với nhân tộc, hơn nữa ở bên trong nhân tộc cũng có người tội ác chồng chất, nhưng những yêu tộc phản thiên này, thật sự là bị thiên đình hãm hại sao? Lúc này thiên đình vừa mới cất bước được bao nhiêu năm, những yêu tộc phản thiên này liền cảm thấy trong lòng bị đe dọa và sợ hãi, giúp đỡ thiên đình, chính là bởi vì thiên đạo chí công, thiên đình làm việc theo thiên đạo, thiên đình càng mạnh, ác và thiện bên trong thiên địa cũng sẽ càng sớm đạt tới cân bằng. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên cạnh rơi vào suy tư, Linh Nga nhỏ giọng thầm thì. Sư huynh, Hữu Cầm sư tỷ cũng không phải là chỉ trích huynh, huynh cũng đừng có nóng giận, Lý Trường Thọ cười nói. Yên tâm, ta còn không biết tính tình của Hữu Cầm sư muội sao, thiên đình đang cần những nhân tài như Hữu Cầm sư muội. Khóe miệng của Linh Nga có một chút cong lên, mới vừa rồi còn gọi là Huyền Nhã,